Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thua trận một sân, chương 119, thua trận một sân, hai bóng người từng người vọt tới, vung vẩy binh khí tức giận phách đối phương, chỉ thấy, lẩm một tiếng, một luồng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, đinh tai nhức óc, ầm, đón lấy, một luồng sóng khí tự giữa hai người bạo phát. Phịch một tiếng, hai người cùng nhau lùi về sau vài bước, đòn đánh này, ẩn hai người chí cường một đòn, nhưng từng người lùi về sau vài bước, nhìn như đánh một cái hòa nhau. Thế nhưng, Ngô Dũng nhưng lùi về sau tứ bộ mới đình chỉ, sắc mặt ửng hồng, trợn lên giận dữ nhìn phía trước, tên kia gọi Mã Khánh ra hòa, dĩ nhiên chỉ lùi về sau ba bước liền đình chỉ, sắc mặt tựa hồ còn rất dễ dàng. Hai người mạnh yếu lập phốt, ngươi liền điểm ấy khí lực. Mã Khánh khóe miệng cười gằn, hừ nói, nếu như ngươi liền cái trình độ này, như vậy ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Chân không đao thuật, quát to một tiếng, nương theo Mã Khánh vọt tới, giơ lên cao chiến đao gào thét đánh xuống. Này một đao phong mang khủng bố, còn không tới người liền cảm giác một luồng sắc bén gào thét. Không khí bị phong mang đánh nát. Vẽ ra một đạo chân không, đây chính là chân không đao thuật, đối mặt này cường hãn một đao, Ngô Dũng sắc mặt kinh hãi, nhưng không chần chờ, cả người sức mạnh đột nhiên bạo phát, chiến phủ hung hãn vung vẩy nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Chiến phủ ba thước, Ngô Dũng gào thét, cả người sức mạnh phun trào, tiếp theo chiến phủ lập lòe mờ mịt hào quang, dĩ nhiên phát sinh một loại khủng bố tiếng hú. Phảng phất là một thanh chiến phủ đang gầm thét, leng keng, đao cùng búa va chạm, tinh hỏa điểm điểm, leng keng không dứt, trong khoảnh khắc, một luồng hùng vĩ sóng khí từ trung tâm quyển ra, dầm quét ngang bốn phía, bụi mù cuồn cuộn mà mờ, hai người va chạm một đòn, từng người bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, đều muốn đem đối phương phách ngã xuống. Mà liền Ngô Dũng hiện nay sức mạnh đã đạt đến hơn 4,900 cân. Đối với đối thủ trước mắt tới nói nhưng có chỗ không bằng. Bởi vì, sức mạnh của đối phương đã đạt đến 5.000 cân trở lên. Vượt qua hắn không ít, quả nhiên, Mạc Long chờ người lo lắng xuất hiện, sắc mặt sốt ruột cực kỳ. Chỉ nhìn thấy Ngô Dũng đỏ cả mặt, từ từ bị bức ép từng bước một lùi về sau. À, gầm lên giận dữ. Ngô Dũng bạo phát sức mạnh lớn nhất, thân thể tiềm năng đều muốn toàn bộ bắn ra, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở phía trước này một luồng sức mạnh cường hãn. Chính một bước một cái vết chân đang lùi lại, mà Mã Khánh thì lại sắc mặt lạnh lẽo, khóe miệng hơi cười gằn, nhìn chằm chằm trước mắt xít gào Ngô Dũng, tựa hồ đang chế giễu. Kỳ thực, hắn sức mạnh đã 5.400 cân, thêm ra mấy trăm cân sức mạnh. Tác dụng là phi thường không giống nhau, quả nhiên, trước mắt tên to xác, nhìn như rất cường hãn, lại bị mình từng điểm bức bách lùi về sau. Chỉ cần hắn sức mạnh tan vỡ trong phút chốc, mình liền có thể một đao chém xuống đầu hắn. Thật mạnh, lúc này, bốn phía đoàn người bên trong, không ngừng truyền đến từng trận kinh người thở dài, bọn họ đối với hai người này cường hãn. Đều cảm giác được trong lòng chấn động phi thường, đây là một loại sức mạnh cường hãn, bất quá, càng nhiều chính là đối với này Mã Khánh khủng bố, cảm giác được sợ hãi, dĩ nhiên bức bách đối phương lùi về sau, tình huống nguy cấp, cố gắng làm Ngô Dũng khí lực tan vỡ thời điểm, chính là hẳn chết thời điểm mơ siêu, đáng chết, Ngô Dũng gặp nguy hiểm rồi, Mạc Long sắc mặt giận dữ, hai tay nắm chặt chiến đao. Khớp xương đều hơi trắng bệch, hắn nội tâm vô cùng phẫn nộ, đối với tình huống trước mắt lại không thể nại hà, mình như đi tới trợ giúp, đối phương khẳng định giết ra đến nhiều người hơn. Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ đám người sắc mặt thay đổi, từng cái sốt ruột phẫn nộ, nhưng chỉ có thể sốt ruột nhìn, mà lúc này, Tương Cầm Cầm con mắt hết sạch lấp lóe, có thể rõ ràng nhìn thấy. Ngô Dũng rất nhanh sẽ bị bức bách khí lực tán loạn. Đại tỷ, người kia muốn thua sao? Lúc này, ở trong đám người, có một đội ngũ chính sắc mặt căng thẳng, một tên trong đó thiếu nữ, sắc mặt lo lắng, chính hỏi dò một bên một tên thành thục quyến rũ nữ tử. Cô gái này, chính là Khương Ngọc Niên. Nàng thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước sân bãi trên so đấu hai người. Nội tâm rõ ràng, này Ngô Dũng không phải là đối thủ. So đấu khí lực không bằng đối phương. Chờ sau đó khí lực một tan vỡ. Tất nhiên gặp đối phương hung tàn đả kích. Vô cùng nguy hiểm mơ siêu ha ha ha. Đối diện, La Kiến Quân sắc mặt vô cùng vui vẻ. Bắt đầu cười ha ha. Nhìn thấy tình cảnh này. Nội tâm muốn sảng khoái hơn thì có sảng khoái hơn. Thực sự là thật cao hứng. Trận đầu này liền muốn giết chết đối phương một tên đầu lĩnh. Không chỉ có thể đả kích bọn họ, tăng cao mình sĩ khí, còn có thể tiêu diệt bọn họ nhân vật dẫn đầu. Thực sự là một mũi tên trúng ba đích à? Người này sau một khắc liền muốn bị giết. La Kiến Quân cái tên này thủ hạ vẫn đúng là cường. Bên này, Trương Hàn Văn sắc mặt âm lãnh, con mắt lập lòe hung quang. Hắn nói thầm một câu như vậy. Hiển nhiên đối với La Kiến Quân có chút kiêng kỵ. Không có cách nào à? Nhân gia thủ hạ so với hắn nhiều. Mà hiện tại, này Mã Khánh cùng Ngô Dũng so đấu đến thời khắc mấu chốt nhất. Hai người đều bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, mà Ngô Dũng càng là toàn lực ứng phó. Hai chân bỗng nhiên một dẫm, phịch một tiếng, sâu sắc rơi vào trong đất bùn. Trong phút chốc, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất bùn đất rung động, sau đó sản sinh từng đạo bé nhỏ vết rách. Lại bị hai người sức mạnh khổng lồ cho đánh nứt. Vào lúc này, Ngô Dũng sắc mặt đỏ chót, cuối cùng hóa thành một mảnh màu đỏ tím, thân thể kịch liệt run rẩy, thật sự không cách nào kiên trì. Hắn giờ khắc này không phải sợ chết, mà là cảm giác thấy hơi mất mặt, thậm chí mình này vừa chết tất nhiên sẽ tổn thất trọng đại. Ầm, đột nhiên, một trận muộn hưởng chuyện lai. Tiếp theo một luồng khủng bố sóng khí tự giữa hai người quyển ra. Sau đó một bóng người bay ngang mà qua, phun ra một cái máu đỏ tươi, cuối cùng đập xuống trên đất, Ngô Dũng thất bại, sắc mặt hắn trắng bệch, miệng huyết dịch trào ra, bên trong chịu đến kịch liệt thương tích, liền nhúc nhích một thoáng đều không thể làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn một luồng phong mang gào thét bổ xuống. Dừng tay, chết tiệt. Các ngươi muốn hạ sát thủ. Mạc Long chờ người vừa kinh vừa sợ, mới vừa nói rất rõ ràng. Một phương thất bại liền không thể hạ sát thủ. Mà hiện tại, này Mã Khánh dĩ nhiên ở Ngô Dũng bay ra ngoài sau còn truy sát đi tới. Này không phải muốn dưới tuyệt sát sao? Bọn họ kinh nộ sốt ruột. Thế nhưng đối diện, La Kiến Quân đám người sắc mặt trào phúng. Rốt cục lộ ra vẻ hưng phấn. Này vừa bắt đầu là có thể giết chết đối phương một người. Có thể nói là một cái làm người phấn chấn sự tình. Đi chết đi, Mã Khánh sắc mặt dữ tợn, con mắt lập lòe tàn nhẫn ánh sáng. Theo một tiếng quát lạnh, cả người cao cao nhảy lên, giơ lên chiến đao phủ đầu liền bổ về phía Ngô Dũng cửa. Muốn một đao tuyệt sát, đao phong lạnh lẽo, sát cơ tùm, Ngô Dũng không có sợ hãi. Có chỉ là nội tâm một vệt tiếc nuối. Hắn rõ ràng, mình như chết rồi, cái này Mã Khánh nhất định sẽ đến tiếp mình. Thủ lĩnh sẽ không để cho hắn sống sót. Xèo xèo xèo, liền trong lúc nguy cấp này. Ở vô số người cho rằng muốn máu tươi tại chỗ giờ. Hư không truyền đến một trận gào thét thanh âm. Sau đó không khí nổ tung. Có đáng sợ phong mang xuyên thủng mà qua. Đây là ba chi sắc bén cốt tiễn. Phong mang bong bong, liệt không giết tới phía trước, ép thẳng tới Mã Khánh cửa, tiết hầu cùng trong lòng. Này đột nhiên ba mũi tên nhọn đánh tới. Để ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên, tâm thần chấn động, đặc biệt này một cái người trong cuộc. Mã Khánh cảm giác sâu sắc nhất, mắt thấy ba chi sắc bén cốt tiễn giết tới. Mình nếu là còn tiếp tục bổ về phía Ngô Dũng, như vậy hắn như thế sẽ bị xuyên thủng mà chết. Leng keng, quả nhiên, hắn không có lựa chọn đồng quy vô tận, mà là thân thể mạnh mẽ xoay chuyển, một đao liêu lên liền phách, khanh keng một tiếng, hai chi cốt tiễn bị chém nát hạ xuống, thế nhưng còn có thứ ba chi không chém nát, xì, phong mang lóe qua, xì một tiếng, có máu me tung tóe mà lên, một bóng người tùy tùng tin tức, chính sắc mặt phẫn nộ trừng lại đây, nhìn chằm chằm đoàn người bên trong này một đạo mê người bóng người. Đáng chết, dĩ nhiên bắn tên trộm. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn song song bạo nộ rồi. Mắt thấy liền giết chết đối phương một tên đầu lĩnh, cũng không định đến lại bị ba chi tên bắn lén làm hỏng rơi mất. Mà lúc này, Mạc Long đám người đã xông lên, đem nằm trọng thương Ngô Dũng cho nhấc trở lại. Vào lúc này, này Mã Khánh mới đứng lên đến, sắc mặt có chút trắng bệch, trong con ngươi lập lòe từng tia sợ hãi. Vừa mới thật sự nguy hiểm thật, mũi tên thứ ba suýt nữa xuyên thủng trái tim của hắn. May là hắn tránh né chỗ yếu, chỉ là vai bị xuyên thủng mà qua, mang theo một luồng huyết dịch, bây giờ có thể nói làm hắn vô cùng phẫn nộ, khỏe mạnh một cơ hội, lại bị cô nương kia làm hỏng, thực sự tức giận. Mã Khánh chỉ tay bên này, giận dữ hét, chết tiệt, các ngươi bắn tên trộm, có còn muốn hay không so với, không muốn so sánh với liền đến cái lưỡng bại câu thương. Hừ. Tương Cầm Cầm hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra một tia sát cơ, chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra, nàng liền như thế đứng trước nhất, chiến cung kéo thành trăng tròn, một luồng sát cơ bao phủ mà đi, đêm này Mã Khánh trong nháy mắt khóa chặt, ngươi, vào lúc này, Mã Khánh mà nói mới vừa ra, rồi lại nuốt trở vào, bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ. Vô cùng mãnh liệt, nếu là mình hơi động, khẳng định đụng phải khủng bố đả kích. Nhìn này Tương Cầm Cầm một cánh tay ngọc bên trong, dĩ nhiên thủ sẵn 6 chi sắc bén cốt tiễn. Đây là muốn 6 mũi tên liên tục diệt, hắn có năng lực chống đối sao? Vào giờ phút này, Mã Khánh không nói lời nào, mà bốn phía đoàn người nhưng truyền đến một trận ồ lên. Không nghĩ tới một người phụ nữ đã vậy còn quá cường hãn. Lúc trước 3 mũi tên liên tục diệt, hiện tại muốn 6 mũi tên cùng phát, cô gái này chính là ai? Thật là lợi hại tài bắn cung. Lúc này, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt giật mình, đều là nữ nhân nàng rõ ràng hơn nữ tử muốn phải cường đại hơn. Là cỡ nào gian nan, nếu không là vừa bắt đầu liền khắc phục sợ hãi, giết quái vật thu được sức mạnh cường hóa, như vậy hiện tại liền càng gian nan hơn. Lại càng không nói, trước mắt Tương Cầm Cầm dĩ nhiên có như thế một tay cường hãn tài bắn cung. Còn xuất lĩnh 10.000 người bắn tên, này nhưng là một cái cường hãn nữ nhân, chân chính nữ cường nhân. Đáng chết, La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, mặt âm trầm đi tới, nhìn chằm chằm Tương Cầm Cầm mãnh xem ơ siêu hắn đột nhiên lạnh lùng nói. Được, ngươi rất tốt, ta đến đánh với ngươi một hồi. Nhìn là ngươi tài bắn cung sắc bén, vẫn là thương thuật của ta dũng mãnh. Hắn nói xong, vung vẩy trường thương trong tay của chính mình, sắc mặt âm trầm, khóe miệng cười gằn không ngớt. Hắn phảng phất nhìn thấy, nữ nhân này ở thương thuật của chính mình dưới, chính quỳ xuống đất xin tha, tâm tình thực sự khoan khoái. Ngươi như thua, lại đây theo ta, ta như thua, liền làm ngươi nam nhân làm sao? La Kiến Quân khóe miệng cười gằn, nói ra một câu như vậy kinh người lời nói. Cái gì, ở đây, không người không sợ hãi. Này một câu nói gây nên Mạc Long chờ người sự phẫn nộ. Dầm đạp bước mà tới. Vào lúc này, 10.000 người bắn tên dơ lên cao chiến cung. Nhắm ngay này một cái La Kiến Quân. Sát cơ lạnh lẽo, sát khí trùng thiên. Đây là đối với Tương Cầm Cầm sỉ nhục, khiếu. Ngay khi hắn tiếng nói vừa dứt giờ, một luồng khủng bố gào thét truyền đến, đón lấy, vô số người chấn động nhìn thấy, một đạo phong mang liệt không giết qua, sát vậy thì đâm xuyên tới, đây là một cây chiến mâu, là hắn đến rồi, mà Tương Cầm Cầm nguyên bản nội tâm phẫn nộ, có thể vừa nhìn thấy này một cây chiến mâu, nhất thời hóa thành vui sướng, cả người khí chất cũng vì đó biến đổi. Không hề tức giận, ngược lại ở xem kịch vui. Hết chương.